Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, một quyền mãn cấp. Cảnh tượng kỳ diệu vàng thân thể. Quách Diệu Giác chính thức tu hành năm thứ 9. Man hoang tổ địa thần ma đại chiến rốt cục tiến nhập giai đoạn quyết chiến. Nguyên bản đại quyết chiến đấu sẽ không tới đến nhanh như vậy. Nhưng bởi ngũ sắc khổng tước vương đột nhiên gia nhập, thế cuộc lập tức biến. Thần hoàng cùng Ngưu Ma Vương song phương không thể không sớm hất mở từng người lá bài tẩy. Khổng tước vương cũng sẽ không tọa sơn quan hổ đấu, trực tiếp ra trận. Ba bên hôn thiên ám địa địa một trận loạn chiến. Ở quá trình chiến đấu bên trong, thổ dân đại tu nhóm gốc gác bắt đầu từng bước hiện ra hiện. Thiên thời, địa lợi, người cùng với khổng tước vương cái kia làm người tuyệt vọng thủ đoạn. Một khi xòe đuôi, kẻ địch tức không chỗ độn hình. Liền Ngưu Ma Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử cũng khó mà ứng phó được. Ngưu Ma Vương đến rồi nên lúc rời đi. Quách Đại Lộ tính toán một chốc thỉnh kinh tiểu đội lộ trình. Trạm tiếp theo vừa lúc là Hỏa Diệm Sơn. Có ba điều động ba tiêu phiến sắp xếp. Ngưu Ma Vương tự nhiên không có cách nào tiếp tục tại man hoang rong ruổi. Phụ thân không coi trọng Ngưu Ma Vương. Quách Diệu Giác hỏi. Quách Đại Lộ nói. Ngưu Ma Vương cùng Thác Tháp Thiên Vương đều không phải khổng tước vương đối thủ. Không chỉ là cá nhân võ lực. Từng người xuất lĩnh đội ngũ cũng không bằng khổng tước vương. Quách Diệu Giác gật đầu tán. Thành. Vì lẽ đó. Chỉ muốn bắt khổng tước vương. Liền cơ bản có thể ngăn chặn một nửa man hoang. Quách Đại Lộ không có nói tiếp. Quách Diệu Giác đột nhiên hỏi. Phụ thân có muốn hay không cùng cái kia khổng tước vương giao thủ? Người muốn để ta cho người đánh tiên phong? Quách Đại Lộ nhìn nhi tử một chút. Quách Diệu Giác nói. Từ lần trước bị ngài chừng cái nhìn kia. Nhi tử không dám tiếp tục thay ngài cùng mẫu thân làm quyết định. Chỉ là cân nhắc đến phụ thân chứng đạo kim tiên tới nay. Còn chưa từng có chút đưa tay. Không khỏi tiếc nuối. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới. Sau đó xác minh thân thủ có nhiều cơ hội lắm. Quách Đại Lộ nói. Quách Diệu Giác mỉm cười nói. Nhưng là chờ nhi tử học có thành tựu. Mọi việc nơi nào vẫn cần ngài cùng mẫu thân tự mình động thủ. Quách Đại Lộ nói. Cái kia không nhất định. Vạn nhất đến lúc ngươi làm cái gì trêu chọc ta và ngươi mẫu thân mất hứng sự tình. Ta muốn động thủ dạy con. Liền nhất định cần muốn tự mình động thủ. Quách Diệu Giác cười ha ha. Nói, có lý, vì lẽ đó, phụ thân quyết định không cùng cái kia khổng tước vương giao thủ. Quách Đại Lộ lắc đầu, giao thủ vẫn là nên, dù sao cơ hội hiếm có. Tốt, vậy chúng ta liền lên trận phụ tử binh, cùng đi cái kia lớn trong chiến đấu xem thử một chút. Hai cha con thương nghị định, ly khai Sa Bà Phật Quốc, đi tới tổng chiến trường Tam Quan Núi. Hai người mới vừa đến Tam Quan Núi, liền thấy vân không bên trong. Ngưu Ma Vương tay vùng hỗn thiết côn chính cùng Na Cha đánh đến kịch liệt. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay dùng hỏa tiêm thương, eo buộc hỗn thiên lang, biến một cái ba đầu sáu tay. Bóng thương như gió bão mưa rào bắt chuyện hướng về Ngưu Ma Vương. Quách Đại Lộ nhìn một hồi, không nhìn ra ai chiếm thượng phong, ước chừng là lực lượng ngang nhau. Một bên Quách Diệu Giác thuận miệng nói. Hàng Ngưu Ma Vương người. Phải là Na Cha Tam Thái Tử. Quách Đại Lộ đang muốn phản bác. Chợt nhớ tới ba điều động ba tiêu phiến cố sự. Lâm thời thay đổi đề tài. Hỏi. Làm sao mà biết. Quách Diệu Giác nói. Ngươi nhìn bọn họ. Từng chiêu từng thức đều là nhân quả. Quách Đại Lộ không thấy được. Nhưng ngược lại hắn biết Ngưu Ma Vương kết cục. Gật gật đầu. Xác thực. Quách Diệu Giác đột nhiên dùng cái kia loại ý tứ hàm xúc không rõ ngữ khí hỏi Quách Đại. Lộ, phụ thân, người đến thời điểm sẽ giúp Ngưu Ma Vương sao? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Quách Diệu Giác, như là nghiêm túc suy tư một hồi. Gật đầu nói, có thể cân nhắc, Quách Diệu Giác cười hì hì. Không nữa sâu tán gẫu. Quách Đại Lộ không khỏi cảm thán. Nhi tử đã đến bắt đầu nghi vấn lão tử bên trong 2 tuổi. Không tốt quản giáo nữa à? Không chung, Ngưu Ma Vương cùng Na Cha hòa nhau kết cuộc. từng người thuộc về trận. Na Cha không khỏi có chút căm giận. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh ra hắn nguyên hình. Chỉ cần hắn phát hiện nguyên hình, ta là có thể hạn chế hắn. Thác Tháp Thiên Vương động viên nói. Nhân lực có lúc cạn sạch, là miễn cưỡng không đến. Na Cha đầy mặt không cam lòng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục oán giận. Chỉ là âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó nhất định phải bắt được hắn nguyên hình một lần. Đưa hắn cái kia ox head từng kiếm một chém xuống đến. Thời gian này cuồng phong nhăn lại. Một thân to rõ ràng kêu to chấn vàng liệt thạch. Tự nhiên là ngũ sắc khổng tước vương lên sàn. Ngưu Ma Vương cùng Na Cha vừa giao xong tay. Vô lực đón thêm khổng tước vương thần quang. Chỉ có thể từ thần hoàng đại nguyên soái Thác Tháp Thiên Vương ứng chiến. Bất quá Lý Thiên Vương còn tương lai cùng lên sân khấu. Sớm có một vị người trẻ tuổi áo trắng phiêu diêu mà lên. Duỗi tay chỉ vào khổng tước vương đạo. Tại hạ Quách Đại Lộ. Lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Cái kia khổng tước vương nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nói. Trẻ tuổi kim tiên. Mau chóng lui ra đi. Không phải vậy bản tọa một cái đưa ngươi nuốt vào. Bị trở thành bụng cơm chưa? Đứt đoạn mất ngươi một thân tu hành. Quách Đại Lộ không đáp. Đưa tay lấy ra luyện ma thất tinh kiếm. Cái kia khổng tước vương ồ một tiếng. Nói. Thất tinh kiếm. Ngươi là đâu xuất cung môn hạ? Quách Đại Lộ nói. Đánh qua trò chuyện tiếp. Quách Đại Lộ tung thất tinh kiếm. Chỉ về phía trước. Bảo kiếm hóa thành một đạo cầu vòng. Bắn về phía khổng tước vương. Cái kia khổng tước vương hình như có ý tiến một bước thăm dò Quách Đại Lộ sâu cạn. Làm tiếp phán đoán, cũng không có lập tức soạt xuất thần quang, mà là siết ở một thanh bảo kiếm tiếp được Quách Đại Lộ cầu vòng kiếm. Quách Đại Lộ vốn là kiếm tu nhập môn, tinh thông Nho Mặc hai nhà kiếm đạo, sau đó lại lĩnh ngộ thượng tà kiếm ý. Có thể nói kiếm đạo trung cực đại sư, bởi vậy tuy rằng trên cảnh giới thua kém khổng tước vương. Nhưng kiếm ý tung hoành tùy ý, chính khí bàng bạc, không phải khổng tước vương có thể so sánh. Quách Đại Lộ miệng niệm chân ngôn, ngón tay chỉ động, thất tinh kiếm chia ra làm bảy, mở ra vòng quanh khổng tước vương xoay truyền. Rất nhanh kiếm ảnh tràn ngập, dường như hóa thành vạn vạn ngàn ngàn. Kiếm thuật hay, mặt đối với vạn kiếm tiễu trừ khủng bố tràng diện, khổng tước vương công nhiên không sợ, tự đáy lòng khen một câu. Sau đó bỏ quên bảo kiếm, đập cánh bay về phía sau bay. Quách huynh đệ cẩn thận. Ngưu Ma Vương gặp khổng tước vương chuẩn bị xòe đuôi, bận bịu cao giọng nhắc nhở. Quách Đại Lộ ngón tay mãnh thu, nắm chặt thành quyền đầu, chính muốn lấy lại thất tinh kiếm, chỉ thấy trước mắt một đạo ánh vàng xẹt qua, khắp nơi thiên kiếm ảnh nhất thời tiêu tan, thất tinh kiếm cũng mất tung ảnh. Bản tọa kiếm pháp hơi không bằng ngươi, cùng ngươi đấu đạo thuật. Khổng tước vương đạo. Quách Đại Lộ tiện tay rút ra ba tiêu phiến quay về khổng tước vương một phiến, lại đem khổng tước vương tát đến bay ngược trăm dặm. Đợi đến hắn xoay người khi trở về, Quách Đại Lộ đang muốn lại phiến, lại là một tia ánh sáng đỏ xoạt ra, ba tiêu phiến rời khỏi tay. Cùng lúc đó, Quách Đại Lộ vẫn giấu ở phía sau tay trái ném ra hoàng vàng thừng, quấn về khổng tước vương màu đuôi. Quá nhiều pháp bảo, khổng tước vương cũng sợ hết hồn, mau mau thu hồi thải bình, tránh né cái kia bám vào cao thâm đạo pháp khổn tiên thằng. Quách Đại Lộ tay trái về phía sau lôi kéo, thu hồi hoàng vàng thừng. Tuy rằng không có thể thành công trói lại khổng tước vương đuôi, nhưng vẫn là quét trúng một cái màu xanh linh vũ, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Quách Đại Lộ đem cái kia khổng tước linh vũ cho nhi tử, thu hồi hoàng vàng thừng, lấy ra từ kim hồ lô, quay về khổng tước vương gọi nói. Khổng tước vương. Khổng tước vương ngẩn ra, bỗng nhiên nghe được có người sau lưng gọi nói. Đại vương đừng ứng với. Cái kia khổng tước vương cũng không hổ là man hoang thực lực mạnh nhất đại ma đầu. Liếc nhìn cái kia từ kim hồ lô, liền biết không giống bình thường. Chờ nghe được cái kia Quách Đại Lộ gọi tên mình thời gian, rõ ràng cảm thấy có một tòa bắt lại nắm trận pháp bao lại chính mình. Hiển nhiên cùng cái kia pháp bảo có quan hệ. Khổng tước vương không để ý tới Quách Đại Lộ, lại kiêng kỵ hắn sợi dây kia. không dám dễ dàng xòe đuôi soạt bảo, cứ như vậy rơi vào tẻ ngắt đối lập. Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ chàng bên trong xẹt qua, mau lẹ đến cực điểm. Chàng bên trong không một người làm ra phản ứng, bao quát Quách Đại Lộ. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thời gian, trong tay Tử Kim Hồ Lô đã bị cướp đi. Đại vương, cái kia bóng trắng ngưng tụ thành một con bạch viên hình dạng. Hai tay dâng Tử Kim Hồ Lô hiến cho Khổng Tước Vương. Thái độ hết sức ân cần. Khổng Tước Vương tiếp nhận Hồ Lô, tán dương bạch viên một câu. Sau đó đem miệng Hồ Lô quay về Quách Đại Lộ. Cười nói, như vậy, ta gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Quách Đại Lộ thản nhiên nói. Không dám. Khổng Tước Vương cười to. Hỏi, ngoại trừ sợi dây kia, ngươi còn có cái gì pháp bảo? Quách Đại Lộ lấy ra ngọc lọ sạch. Khổng Tước Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn đặc biệt sao thật sự có? Thôi thôi, trận chiến này đến đây thì thôi. Chúng ta toán làm thế hòa. Liền làm ta dùng một cái linh vũ đổi cho ngươi này ba loại bảo bối. Khổng Tước Vương gặp đối phương không chút do dự mà lấy ra con kia ngọc lọ sạch. Biết hắn tất nhiên còn có càng nhiều bảo bối, không muốn dây dưa với hắn xuống. Đúng lúc kêu dừng, Quách Đại Lộ làm mất đi thất tinh kiếm, ba tiêu phiến cùng Tử Kim Hồ Lô. Bây giờ kỳ thực cũng chỉ còn lại hoảng vàng thừng cùng ngọc lọ sạch. Thuận thế nhảy ra chiến trường. Trở lại Quách Diệu Giác bên cạnh. Quách Diệu Giác hỏi nói. Phụ thân, ba loại pháp bảo liền thay đổi một cọng lông. Ngươi không đau lòng sao? Quách Đại Lộ không đáng kể nói. Ngược lại ngươi sẽ giúp ta phải quay về. Đau lòng lông. Quách Diệu Giác nói. Phụ thân như vậy tín nhiệm hài nhi. Đổ để hài nhi hết sức có áp lực. Quách Đại Lộ liếc nhi tử một chút. Nói, nếu như ngươi nếu không trở lại. Đến lúc đó để Thái Thượng Lão Quân đích thân tìm hắn muốn chứ. Phụ thân mưu tính sâu xa. Hài nhi khâm phục. Quách Diệu Giác quay về Quách Đại Lộ thi lễ một cái. Nhưng ta làm con trai sao lại dám để phụ thân làm khó dễ cùng thất vọng. Quách Diệu Giác nói đi. Nhanh chân bước ra. Duỗi tay chỉ vào Khổng Tước Vương. Nói. Đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến. Cái kia Khổng Tước Vương vừa nhìn là cái tu vi thấp kém người phàm. Hờ hững nói, sau đó nơi đây liền có hủy thiên diệt địa đại chiến. Nếu không muốn biến thành cho bụi, nhanh chóng rời đi. Quách Diệu Giác nói, đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến. Khổng Tước Vương không để ý đến hắn nữa. Nhấc tay áo vung lên, cương phong bao phủ mà qua. Theo lý là có thể trực tiếp đem thiếu niên kia cuốn đi bên ngoài ngàn dặm. Nhưng kỳ quái là cương phong tập kích đến trước mặt thiếu niên, càng hóa thành ôn hòa gió nhẹ, quanh quẩn thiếu niên quanh thân. Ta nói một lần chóp. Quách Đại Lộ từng chữ, đem phụ thân ta ba loại pháp bảo còn đến. Khổng Tước Vương mơ hồ cảm giác tình huống không đúng, lạnh giọng nói, muốn pháp bảo, tự mình tiến tới lấy. Quách Diệu Giác thu tay về, nắm chặt thành nắm đấm. Quanh thân gió nhẹ bỗng nhiên bốn tản mát. Hắn chân phải về phía trước bước ra một bước. Quay về cái kia Khổng Tước Vương đánh ra một quyền. Ở mọi người xem, vậy càng như là một vị đứa bé quay về núi cao đánh ra một quyền. Hoặc như là phù du đang thử lay động đại thụ. Vẻn vẹn ở một khắc tiếp theo. Chiến trường mọi người cùng đều biến sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Khổng Tước Vương vẻ mặt chưa từng có nghiêm nghị. Chính đang toàn lực tiếp cú đấm kia. Bởi việc xảy ra gấp, hắn thậm chí không kịp xòe đuôi soạt xuất thần quang. Không sóng không gió, cũng không gợn sóng. Chỉ từ khí chàng tới nói, Quách Diệu Giác cú đấm này vẫn là không có nhiều sắp xếp. Nhưng từ hiệu quả đến xem, nhưng là kinh người đến cực điểm, chấn động đến cực điểm. Mọi người thấy đại ma đầu Khổng Tước Vương phun một ngụm máu. Tất cả mọi người biết, một khi tu đạo thành công, giống thổ huyết này loại cấp thấp hiện tượng đã sẽ không phát sinh. Mà luyện thành kim thân sau, trong ngoài tương thông, ngũ tạng lục phủ rèn như vàng ngọc, càng không biết xuất hiện tổn hại rướm máu tình huống. Nếu như xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một chuyện kim thân bị phá. Khổng Tước Vương vọng lên trước mắt thiếu niên kia, mắt bên trong có mờ mịt, không có lời giải, có hiếu kỳ, cũng có hoảng sợ. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà hiện ra nguyên hình chân thân. Sau đó há mồm ra hướng về thiếu niên kia một tiếng hí dài. Tiện đà mở ra thải bình. Năm nói thần quang đồng thời quay về thiếu niên kia soạt ra. Quách Diệu Giác biểu hiện dị thường hờ hững. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Đứng chắp tay. Đối mặt vô sắc thần quang. Cong cong cong cong ong ong một chuỗi gấp gáp mà nặng nề tiếng rung ở trong thiên địa vang lên. Từng tầng kim quang từ trên thân Quách Diệu Giác tỏa ra lái đến. Kết kết thật thật đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Dường như trong nháy mắt hóa thành kim ô. Ngũ sắc thần quang mặt đối với diệu thế kim quang. Nhất thời ảm đạm phai mờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.